Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 496, chương 492 điều động cùng quên. Phương Nam, Hoa Đô, Tử Vương nhìn màn ảnh bên trong thiếp mời. Nổi giận nói, Giang Hải Miêu Vương, còn tưởng rằng hiện tại là một năm trước. Mọi người vừa mới thời điểm thức tỉnh sao? Vừa nói, hắn đã một vừa điều khiển tức giận con gà con cái này ai đi tiếp tục phun người. Một năm trước Tử Vương từng phái ra một bộ phận khôi lỗi. Liên hợp Tôn Mộng, mèo rác đâu một nhà chủ nhân. Thủy Long, bệnh trĩ người bệnh, chờ sứ đồ, muốn phải tại Giang Hải dừng chân. Kết quả lại bị Triệu Diệu đánh bại. Về sau Tử Vương tạm thời từ bỏ Giang Hải hướng dẫn. Toàn lực tiêu hóa phương Nam địa bàn. Giờ phút này một năm qua đi. Giang thế lực cùng thực lực đã sớm không thể so sánh nổi. Đối với Giang Hải tòa thành thị này dã tâm lại chậm rãi theo Tử Vương trong lòng xông ra. Một bên một tên thủ hạ nói ra. Căn theo tin đồn, Giang Hải Miêu Vương khả năng liền là kỵ sĩ không đầu. Chúng ta bây giờ còn chưa thích hợp cùng hắn là địch a. Tử Vương cười lạnh nói. Hừ, một cái sứ đồ mà thôi. 10 cái đánh không lại ta liền phái 100 cái. 100 cái đánh không lại ta liền phái 1000 cái. Hắn mạnh nhất chiến tích, cũng chính là một người đối phó mười mấy cái sứ đồ a. Ta chồng chất người cũng đè chết hắn. Lại một người nói, cái kia kỵ sĩ không đầu hang ổ ngay tại Giang Hải. Thủ hạ không có khả năng chỉ có hắn một cái sứ đồ. Hiện tại chiến trường chính tại phương Nam. Chúng ta không nên lại thụ cường địch. Nhiều xây dựng một đầu chiến tuyến a. Tử Vương gật gật đầu. Này ta đương nhiên biết. Nhưng mà không mở ra chiến trường, không có nghĩa là không thể cho hắn thêm chút phiền phức. Tỉnh cái tên này luôn sống tại quá khứ, đúng không? Mai, đang khi nói chuyện, tất cả mọi người nhìn chằm chằm về phía ở đây duy nhất một tên tóc vàng người da trắng. Cái kia người da trắng nhún vai nói ra, Tử Vương các hạ, người khẳng định muốn đem như thế quý giá lễ vật, dùng tại một tên Giang Hải Miêu Vương trên thân sao? Tử Vương lạnh lùng mà nhìn xem đối phương. Cái này tên là Mai Nam Tử nghe nói đến từ nước Mỹ tinh mèo. Còn mang đến một tiểu mai mảnh vỡ thiên thạch. Nguyện ý đưa cho Tử Vương sử dụng. Đáng tiếc Tử Vương làm sao chịu tùy tiện đi dùng. Mặt khác siêu năng mèo còn chưa tính. Có thể trực tiếp đi ra dùng tăng cường thực lực của mình. Thế nhưng là Tử Vương siêu năng mèo. Cái kia bản thân là không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Hắn duy nhất siêu năng lực liền là khống chế người bình thường. Sau đó đi qua bị khống chế người bình thường tiếp tục khống chế mặt khác người bình thường. Giống như virus như thế đem lần lượt người bình thường biến thành khôi lỗi của mình. Cho nên cái này siêu năng mèo cho tới bây giờ không có xuất hiện ở trước mặt bất kỳ người nào. Ai cũng không biết con mèo này ở nơi đó. Cái dạng gì? Huyền bí cùng tìm không thấy. Này bản thân liền là cái này siêu năng mèo lớn nhất át chủ bài. Thế nhưng nếu như muốn sử dụng cái này mảnh vỡ thiên thạch, liền đại biểu cái này siêu năng mèo cũng tiếp xúc mảnh vỡ thiên thạch, liền rất có thể bị bại lộ. Tử Vương chằm chằm lên trước mắt Mai, trong lòng oán hận nói, người Mỹ không có lòng tốt, muốn dùng cái này mảnh vỡ thiên thạch làm mồi dụ, tới dẫn ta mắc câu sao? Nhưng hắn nhìn một chút bên cạnh sứ đồ nhóm, trong lòng càng thêm âm úc, chỉ thấy sứ đồ nhóm tất cả đều một mặt khát vọng nhìn xem Mai. Tựa hồ từng cái đều muốn có cái kia mảnh mảnh vỡ thiên thạch tới tăng cường năng lực của mình như. Thế, Tử Vương thầm nghĩ trong lòng, đây chính là cái khoai lang bỏng tay. Mặc dù nếu như dùng đến để thăng năng lực của ta rất tốt, nhưng chỉ cần có một tia bại lộ thân phận nguy hiểm lại không được. Tử Vương biết rõ, mèo thân phận không có bại lộ, hắn liền là gần như vô địch, cho nên đối mặt cái này hương mối, hắn căn bản không định nuốt, hoặc là nói coi như muốn nuốt, cũng phải dùng hắn phương thức của mình. Mặt khác sứ đồ cũng đều muốn dùng đến để thăng năng lực. Nếu như ta chậm chạp không cần lời nói, có ít người chỉ sợ cũng không thể chờ đợi, biết người Mỹ không có ý tốt. Tử Vương nhìn trước mắt Mai liền nói ra, tự nhiên không phải trực tiếp đem mảnh vỡ thiên thạch tùy tiện giao ra. Hắn cười ha ha nói ra, Giang Hải cũng không phải chỉ có Giang Hải Miêu Vương. Không biết ngươi nghe nói chưa nghe nói qua Giang Hải tứ đại Miêu Vương. Ngoặc kép, Mèo Triệu Diệu trong ngực. Diana cùng Ekaterina bị hắn ôm vào trong ngực. Ôn nhu kêu một tiếng. Triệu Diệu, lúc nào phát tiền lương? Triệu Diệu, ta vừa mới lại tiếp một cái khách. Có tiền thưởng sao? Khổ cực, Triệu Diệu xoa hai con mèo đầu nói ra. Ta cho các ngươi xoa xoa. Nói, liền nắm lên hai con mèo vuốt mèo đệm thịt vò. Một bên vò mèo, Triệu Diệu một bên ngẩng đầu đánh giá mèo cà phê bên trong tình huống. Liền có thể thấy mèo cà phê bên trong một mảnh oanh oanh yến yến. Trên cơ bản tất cả đều là phụ cận nữ sinh viên đại học. Học sinh nữ cấp 3. Riêng phần mình ôm khác nhau mèo con nhóm tuốt ra tới tuốt ra đi. Mặc dù Triệu Diệu mèo cà phê có âm vô lĩnh vực nghỉ ngơi công năng. Nhưng hấp dẫn phần lớn người bầy vẫn là lấy các thiếu nữ làm chủ. Nhìn xem đám nữ hài tử chơi mèo. Triệu Diệu nhịn cười không được cười. Khai mở mèo cà phê thật sự là tốt. Nhưng mà kèm theo ánh mắt chuyển động. Hắn rất nhanh liền thấy đang mắt liếc thấy hắn Elizabeth. Elizabeth nhìn xem Triệu Diệu cùng Triệu Diệu trong ngực Ekaterina cùng Diana. Trong lòng cười lạnh. Hừ, Triệu Diệu a Triệu Diệu. Người cũng là như thế có mới nới cũ sao? Là ta Elizabeth không đủ đáng yêu sao? Đã không thỏa mãn được ngươi rồi hả? Hiện tại đối ta lão mụ cùng lão tỷ hạ thủ. Trong lòng nghĩ như vậy, Elizabeth lại là thoát khỏi sau lưng khách nhân. Nhẹ nhàng một cái nhảy vọt rơi xuống đất. Sau đó một hồi nhỏ chạy tới Triệu Diệu dưới chân cọ sát. Elizabeth hôm nay cũng rất ngoan sao? Triệu Diệu vui vẻ đem Elizabeth cũng bế lên. Hiện tại Elizabeth đi qua thời khắc khắc âm vô lĩnh vực. Lại thêm mỗi ngày ăn ngon uống sướng. Còn cung cấp truyền kỳ đồ ăn cho mèo cùng môi cầu tự tay gieo trồng. Chiếu xạ qua thứ nguyên túi dạ dày bên trong tạo hóa ánh sáng mèo bạc hà. Lớn lên là càng ngày càng đẹp. Phấn nộn lỗ mũi và miệng. Lông xù vây cái cổ. Còn có theo thân thể không ngừng lắc lư lớn lông dài. Nhan giá trị hoàn toàn xứng đáng là Triệu Diệu tay dưới đệ nhất. Thời khắc này Elizabeth cọ sát Triệu Diệu lồng ngực nói ra. Triệu Diệu, chúng ta một nhà gần nhất làm việc đều hết sức cố gắng đây. Cái kia rất tuyệt bổng nha. Triệu, Diệu sờ lên Elizabeth cái cằm. Cái sau híp lại con mắt, lộ ra một cái hưởng thụ động tác. Nhưng trong lòng thì không nhịn được nói. Từng cái tuốt ra mèo liền ưa thích sờ cằm của ta. Thật sự cho rằng cái cằm là ta điểm mẫn cảm sao? Được rồi, làm bộ hết sức dễ chịu đi. Híp sẽ con mắt, Elizabeth duỗi ra một đôi phấn thịt móng. Ấn trên ngực Triệu Diệu hơi phồng lên xẹp xuống. Tựa như là đạp sữa. Elizabeth thầm nghĩ trong lòng. Hừ, thích nhất ta đạp sữa đi. Còn tưởng rằng ta rất vui vẻ à. Chỉ cần dùng ra một chiêu này, Triệu Diệu nhất định sẽ đáp ứng ta tiếp xuống yêu cầu. Chu vi nữ sinh đã xông tới. Hai mắt sáng lên nhìn xem Elizabeth. À, Elizabeth đạp sữa. Thật đáng yêu à. Các ngươi nhìn nàng cái kia móng vuốt nhỏ. Đạp sữa là nói rõ nàng nhớ tới trước kia bù sữa thời. Điểm sự tình, nói rõ Elizabeth rất vui vẻ chứ. Một người nữ sinh hướng phía Triệu Diệu nói ra. Cửa hàng trưởng, một mình ngươi đều chiếm ba cái mèo rác đâu. Đúng a, mau đưa mèo thả đi. Triệu Diệu nói ra. Được rồi, các ngươi đem Diana cùng Ekaterina ôm đi chơi đi. Ta còn muốn chơi đùa Elizabeth. Những nữ sinh khác hoan hỉ hỉ ôm mèo rời đi. Elizabeth thì là một bên xoa Triệu Diệu lồng ngực. Vừa nói, Triệu Diệu, ta muốn mua cái tốt một chút mỹ nhan camera làm trực tiếp. Được hay không a? Trực tiếp, Triệu Diệu suy nghĩ một chút gật đầu nói. Được thôi, đừng quá làm loạn liên tốt. Đúng lúc này, Elizabeth còn muốn nói gì thời điểm. Triệu Diệu nhìn một chút chính mình lại chấn động điện thoại. Nanako tin tức. Tokyo tháng ngày cũng không tệ lắm nha. Y dài. muốn ta phát mấy cái tia chớp video cho hắn à? Chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Triệu Diệu ngây ngẩn cả người. Có mồ hôi lạnh theo ót của hắn bên trên chảy xuống. Hắn rốt cục nhớ tới là con nào mèo bị hắn quên. PS, đạp sữa HTTPS, www.youtube.com/watch. V bằng 4 O sát 5 L 4 U cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.